Chương 179, Nạ Ạ Kỳ đại chiến tổ chức bạ rổ quẹ, tháng 1 năm 10 không cầu đặt. Vì Vi vĩnh viễn cũng sẽ không quên dẫu cổ đại cái kia một tấm khủng bố giữ tận mặt mũi. Tuy là ạ lạ bạ tạ lao thẳng đến hắn là chính mình quốc gia anh hùng. Mà khi Vi Vi phát hiện đây hết thể chân thực thời điểm, nàng mới thật sự minh bạch dẫu cổ đại rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Dẫu cổ đại dã tâm là muốn thống trị toàn bộ ạ lạ bạ tạ. Ở đại hải trình bên trên, có thể cùng ạ lạ bạ tạ như vậy thực lực cường đại quốc gia tương để tịch luận, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như dẫu cổ đại thật có thể thống trị ạ lạ bạ tạ, như vậy trên cơ bản toàn bộ đại hải trình đều sẽ bị hắn sở khống chế. Như vậy dã tâm tuyệt đối sẽ không tiểu. Ngươi tiểu tử này rốt cuộc là người nào, cũng dám qua đây đập ta bãi. Dẫu cổ đại vênh váo hống hách nhìn Nạ Ạ Kỳ, lạnh lùng hỏi. Phía sau hẳn ba quân ngơ mơ. Golden Weep hai người, kinh ngạc đã nói không nên lời một câu nói. Bọn họ không nghĩ tới, Nạ Ạ Kỳ thực sự liền dám đan thương thất mã tới nơi này cái sòng bạc. Ta không chỉ có muốn đập ngươi bãi, ta còn muốn tiếp quản ngươi bạ rổ quẻ công tác thất. Thế nào cho ngươi hai lựa chọn, đầu tiên là chết, thứ nhì là theo ta. Nạ Ạ Kỳ lạnh lùng nói. Trung quanh những cái này trong sòng bạc khách quen, 693 nghe được câu này về sau đều khịt mũi coi thường. Tiểu tử này thật là khoác lác thổi lớn. Nhân gia dẫu cổ đại nhưng là vương hạ thất võ hải, người này là ai, cũng dám ở nhân gia thất vũ hải trước mặt khoe khoang khoác lác. Ta xem người này đợi lát nữa mình tại sao chết đều hẳn là không biết. Lần này có thể có trò hay để nhìn. Cũng dám đập nhân gia dẫu cổ đại bãi, ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy có người có lá gan lớn như vậy. Trung quanh vây xem quần chúng đều đang sôi nổi nghị luận. Ánh mắt của bọn họ trong tựa hồ cũng mang theo một tia nhìn có chút hả hê. Đến mỗi người khác gặp rủi ro thời điểm. Chu vi thứ không thiếu nhất người chính là chỗ này chủng nhìn có chút hả hê. Ha ha ha ha, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Dẫu cổ đại nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó một hồi cười ha ha. Hắn dường như cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua có người dám đối với hắn nói như vậy. Đống nhiên nghe được câu này về sau, trong lòng dĩ nhiên không có một chút tức giận, ngược lại là có chút buồn cười. Ta cho tới bây giờ cũng không cùng người xa lạ nói đùa. Nạ Ạ Kỳ mặt không thay đổi nói rằng. Hắn sắc mặt lãnh nạo giống như người trước mặt, chẳng qua là một con run dế một dạng. Dẫu cổ đã xem rõ ràng Nạ Ạ Kỳ trong ánh mắt khinh miệt, trong lòng tức giận dị thường. Muốn chết hắn đã không thể nhịn được nữa. Đang ở đồng nhất trong nháy mắt, Mr. một trong nháy mắt đem hai cánh tay biến thành đao sắc bén mang, hướng Nạ Ạ Kỳ hung hăng chém qua đây, Nạ Mị cùng Vi Vi hai người lại càng hoảng sợ. Bọn họ hai cái nữ hải tử vốn là không có thực lực gì. Mr. ở tổ chức bạ rổ quẹ, lại là gần với dẫu cổ đại cường giả, người như vậy không phải là các nàng hai cô bé này có thể đối phó được. Người chung quanh đều có chút nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Thậm chí còn có một ít trong ánh mắt mang theo cuồng nhiệt ánh mắt. Bọn họ hy vọng chứng kiến loại này máu tanh tràn diện. Có thể đi tới nơi này cái sòng bạc nhân, đều là ạ lạ bạ tạ phụ cận hải tặc. Bọn họ nhất muốn thấy được, chính là tử vong cùng tuyệt vọng. Chỉ có như vậy mới có thể để bọn họ hưng phấn. Hắc hắc hắc, đi chết đi. Dám ở chúng ta sòng bạc náo sự, xem ra các ngươi là không muốn sống. Dẫu cổ đại đại nhân cũng không phải là chính là hạ người gì cũng có thể làm được rơi. Thật là nhiều người đều ở đây bên cạnh không ngừng trào phúng. Bọn họ đã có chút không thể chờ đợi. Muốn thấy được Nạ Ạ Kỳ là như thế nào bìm dị. Một giết chết. Dẫu cổ đã hít một hơi thật sâu xì gà. Hắn tin tưởng ầm dị. Một nhất định sẽ giết chết người này. Tổ chức bạ rổ quẹ bên trong mọi người, cũng cùng dẫu cổ đại giống nhau. Mỗi người đối với ầm dị. Một thực lực đều cực kỳ tự tin. Bất quá. Còn có số rất ít mấy người, trong lòng dị thường lo lắng. Mr. Ba Quân Ngơ Mơ. Golden Weep nhất định là số rất ít nhân chung hai cái. Bọn họ từng tại vườn hoa nhỏ tầy bên trong thấy qua Nạ Ạ Kỳ thực lực. Cái loại này sôi trào mãnh liệt lực lượng, cho tới bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Bọn họ trong lòng đống nhiên dâng lên một loại sợ hãi. Cảm thở ỉm dị. Một không thể có thể đánh được Nạ Ạ Kỳ. Đứng ở một bên Robin rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Mới vỡ ảm dị. Một công kích đối với nàng mà nói căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Nạ Ạ Kỳ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, người khác có thể không biết, thế nhưng Robin nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Chính là một quỷm dị. Một đã nghĩ một mình đấu Nạ Ạ Kỳ, nhất định chính là ý nghĩ kỳ lạ. Ở nơi này đồng nhất trong nháy mắt. Nạ Ạ Kỳ nhìn đỉnh đầu hướng mình bay tầm dị. Một, chỉ là cười nhạt. Dùng ngón tay cái của mình đem sạn được cái tệ từ trong vỏ kiếm mặt bắn ra ngoài. Siêu một đạo màu tím đen hàn mang hiện lên. Mr. một thậm chí ngay cả cổ họng cũng không có nói một tiếng, thân thể trực tiếp bị phách trở thành hai nửa. Toàn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Thậm chí có rất nhiều người đều không có phản ứng kịp. Liên nụ cười đều cứng ở trên mặt. Râu cổ đất sau khi thấy một màn này, rốt cuộc kinh ngạc mì hệ nờ dê ha mở, xì gà đều rơi xuống đất. Phía sau hắn tổ chức bạ rổ quẹ bên trong đại bộ phận thành viên, cũng đều mục trừng khẩu nốc, ở trong lòng nhắc lên kinh đào hãi lãng. Thậm chí còn có một ít thành viên, trên trán đều đã dịn ra tầng mồ hôi mịn. Gạt người chớ dĩ nhiên nhất chiêu liền đẻm dị. Một giết chết người này là ai, thực lực của hắn thật sự là có chút cường hãn. Đâu chỉ như vậy, phỏng trừng lão bản của chúng ta, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Vài cái tổ chức bạ rổ quẹ bên trong thành viên cao cấp, nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ nà ạ kỳ thực lực thực sự quá cường đại. Đối với bọn họ mà nói đã vượt qua xa tưởng tượng. Một mạch đến cái này phút chốc, ở trong sòng bài còn lại người xem náo nhiệt, mới thật sự hiểu người này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Chắc không được dám lớn lối như vậy. Thì ra lại sẽ có thực lực như vậy. Đều lên cho ta giết hắn, dẫu cổ đời hiện tại đã ánh mắt đỏ như máu, cố không hơn được. Nà ạ kỳ đã khiêu chiến hắn sau cùng tôn nghiêm. Tại chính mình trong sòng bài náo loạn chuyện lớn như vậy. Nếu như chuyện này cứ tính như vậy nói, chuyến đi hắn dẫu cổ đại danh tiếng, liền phỏng trừng sẽ không tốt bao nhiêu qua. Vô luận như thế nào, nhất định phải ở bây giờ thấy người này. Bà rổ quẹ trong phòng làm việc nhân không chịu nổi dẫu cổ đại giống giận, từng cái không thể không ra sức về phía trước. Mặc dù bọn họ biết, ngay cầm một cường lực như vậy cao thủ đều đã bị giết chết, bọn họ những người này coi như là cùng tiến lên đi, phỏng trừng cũng đều là chết hạ tràng. Thế nhưng không có cách nào. Như là đã gia nhập bạ rổ quẹ công tác thất, chuyện như vậy là tránh không khỏi. Dỗ Bin lặng lặng đứng ở phía sau cũng không có xuất thủ. Nàng vốn chính là cùng dẫu cổ đại là quan hệ hợp tác, không cần phải tham dự chuyện này.